Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1489, nghịch đồ diệt đạo. Hiện tại nàng đem đại trận nắm giữ ở trong tay, lại ngược lại mất đi công hiệu. Ha ha ha, nắm vững trận pháp lại như thế nào? Giết các ngươi. Trận pháp một dạng có thể trở lại trong tay của ta. Tam Hoàng Chi Sư cười ha hà. Hắn chờ một ngày quá lâu. Thậm chí ngay cả nếu như mình thất bại loại chuyện này, đều đã cân nhắc đến. Thế gian này không có khả năng lại có ngăn cản người của mình. Đợi ở trong mắt trận, tinh thần đại trận không ảnh hưởng tới hắn. Hơn nữa người khác liền xem như liên thủ, muốn giết rơi hắn cũng không dễ dàng. Hắn thậm chí có thể tiếp tục giằng co nữa, từng chút một khôi phục thực lực của mình. Hắn quét qua mọi người tại đây, phát hiện những người này mình đã cũng không nhận ra. Hoặc có lẽ là trong năm tháng vô tận, khả năng thoáng nhìn qua, chỉ là không có bao lớn hứng thú. Bị mang tính lựa chọn không thấy, tính không được mạnh, trong đó chỉ có một cái hoàng giả. Những người khác bên trong, mạnh nhất có 4 cái, trong đó 2 cái vẫn là nắm giữ Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh người. Ánh mắt của hắn ở Diệp Thuần cùng Diệp Thi trên người lưu luyến chốc lát. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thực sự là kỳ diệu tồn tại, cũng không biết xuất từ người nào thủ bút, lại có thể diễn hóa ra như vậy tồn tại đến. Một chính một tà, thiên địa âm dương. Nhất định chính là thiên sinh đối lập tồn tại, khó trách có thể đánh vỡ ta vô số năm qua bầy bố. Đem xong chủ tinh nắm trong tay, đáng tiếc a, đáng tiếc chung quy là đường khác biệt. Chờ mình một lần nữa nắm vững tinh thần đại trận thời điểm, chính là các nàng bại vong thời điểm. Đám người ngây ngẩn cả người, dù là luôn luôn ý đồ xấu nhiều Lâm Nhược Vũ đều cảm thấy nhức đầu lên. Tiến độ lập tức liền ngừng lại, toàn bộ trận pháp lực lượng, căn bản đối với hắn không có tác dụng. Làm sao bây giờ? Đám người đưa mắt nhìn nhau, cũng không thể nói cùng nhau tiến lên đi đối phó hắn a. Tam Hoàng Chi Sư trạng thái bây giờ mặc dù không thêm, nhưng là như núi tựa như biển lực lượng, hoàn toàn không phải đám người có thể phỏng đoán, cưỡng ép một trận chiến. Tỷ số thắng không lớn, Tam Hoàng Chi Sư nhìn xem đám người, khinh thường cười nói, các ngươi thực lực không tệ, nếu như nguyện ý thần phục với ta, làm thế giới mới trùng kiến thời điểm, có thể lưu các ngươi một mạng, những người khác đâu? Lâm Phong lên tiếng hỏi, Tam Hoàng Chi Sư ánh mắt sắc bén nói, đây là một cái hoàn toàn mới thế giới tân sinh. Là tam giới không cách nào tiến hóa đến cấp độ, hợp tam giới lực lượng, đem tất cả đẩy lên tầng thứ cao hơn, là vinh hạnh của bọn hắn, cũng chính là đều phải chết, có ý tứ là a. Lâm Phong tổng kết nói, Tam Hoàng Chi Sư bình tĩnh gật đầu một cái, cứ việc hắn bây giờ nhìn lại có chút chật vật, thiếu hụt thân thể vừa mới tân sinh, chính đang nhân cơ hội này, ôn dưỡng nhục thân. Miễn cho hơi không chú ý, bộ phận này thân thể máu thịt liền sẽ nổ tung. Trong thức hải, hắn cùng với cổ hoàng cũng đang không ngừng tranh đoạt thân thể. Bằng ngươi không thắng được ta, ngoan ngoãn đem thân thể lưu cho ta. Tam Hoàng Chi Sư thần hồn cười lạnh không thôi. Cổ hoàng thê thảm rất, thần hồn vỡ vụn nhiều lần, lại lần nữa ngưng tụ ra. Bản thân lực lượng cơ hồ đã hao tổn không còn một mảnh. Nếu như không phải quá qua kiêu ngạo, không chịu thừa nhận thất bại, sợ là đã sớm hỏng mất. Ngươi đừng mơ tưởng, Tam Hoàng Chi Sư cười lạnh nói. Vậy ngươi chính là tìm không thoải mái. Có thể đoán được, cổ hoàng thần hồn trèo trống không được bao lâu. Đơn thuần thần hồn cường độ. Thiên hạ này không có người có thể cùng Tam Hoàng Chi Sư phân cao thấp. Cổ hoàng thê thảm cười một tiếng. Làm sao cũng không nghĩ ra. Bản thân thế mà lại rơi xuống bức này ruộng đồng. Lâm Phong nhìn xem Tam Hoàng Chi Sư. Nửa ngày đột nhiên hỏi. Người đó là trận nhãn a, lực lượng oanh không đi vào. Vậy có thể hay không học hắn rút ra tam giới lực lượng như vậy? Đem hắn rút ra đây. Vừa mới nói xong, Lâm Nhược Vũ cùng Tam Hoàng Chi Sư đồng thời sợ ngây người. Tam Hoàng Chi Sư tinh tế một bản tính, giống như đề nghị này là có thể được a. Lâm Nhược Vũ tinh tế một suy nghĩ, lẩm bẩm nói, giống như có thể thử xem. Cái này giống như là bình thường sẽ không xách thạch đầu đi đập chân của mình một dạng. Tam Hoàng Chi Sư ngồi xổm ở trong mắt trận, đương nhiên sẽ không bị trận pháp lực lượng công kích. Nhưng nếu như là trận pháp vận chuyển cần lực lượng đây, như vậy trận nhãn liền sẽ phụ trách hỗ trợ cung cấp lực lượng. Lâm Nhược Vũ chắp tay trước ngực bái một cái, nhìn xem chư thiên tinh thần, lẩm bẩm nói, xin lỗi rồi, lần này là thực đem các ngươi giày vò thảm, nhưng là cái này cũng là tốt cho mọi người a. Cái người điên kia là muốn xé nát tất cả đi trùng kiến thế giới mới. Tam giới cũng tốt, tinh không cũng tốt, tất cả mọi người cho hết trứng, mọi người thứ lỗi a. Vừa mới nói xong, nàng lúc này mới nhìn chung quanh một chút chúng nhân nói. Mọi người giúp một chút, đem lực lượng hít trở về, dẫn đạo tinh thần nghênh đón mạt pháp thời đại, ta bày trận hít hắn lực lượng. Đi chết, Tam Hoàng Chi Sư gào thét một tiếng, tân sinh trong hai tay, thế mà phóng xuất ra một cỗ kinh khủng lực lượng, hướng về Lâm Nhược Vũ oanh kích đi ra, Lâm Phong tế ra bất diệt. Nguy hiểm càng nguy hiểm hơn ngăn lại một kích này. Thân ảnh đứng ở hư không, giống như tuyệt thế chiến thần đồng dạng. Ngươi cũng có thể lựa chọn ra đến. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Tam Hoàng Chi Sư ngược lại tỉnh táo lại. Hắn nhìn một chút vòng ngoài tình huống. Trận pháp hoàn toàn khóa chặt bản thân, có thể ra ngoài mới gặp quỷ. Lâm Nhược Vũ đã bắt đầu dẫn đạo mạt pháp thời đại. Thông qua trận pháp, hấp thu hắn cái này giấu ở trong trận nhãn người lực lượng. Hiện tại ngược lại thành cục diện bế tắc, ra ngoài cũng không được, không đi ra cũng không được. Hắn không cách nào cam đoan đang ăn phía dưới trận pháp sau một kích, còn có thể cùng Lâm Phong đám người chiến đấu. Thế nhưng là lưu lại nơi này, bản thân trước đó hấp thu mà đến lực lượng cũng chậm sớm sẽ bị tinh thần hít trở về. Tinh thần bây giờ hóa trận, khủng bố tuyệt luân, sâu vào một chỗ tinh thần, giống như xây dựng ra nhất bả lợi nhận, tùy tiện đều có thể xuyên qua thân thể của hắn. Tam Hoàng Chi Sư là thế nào cũng không nghĩ đến, thế mà lại rơi xuống bức này ruộng đồng. Cũng bởi vì cái kia đáng chết hai cái đồ đệ ngăn trở mình chốc lát, cũng bởi vì cổ hoàng một đòn khiến cho Thái Dương Tinh thoát ly tầm kiểm soát của mình, làm cho đối phương hoàn toàn nắm trong tay trận pháp. Trận pháp này uy lực mạnh bao nhiêu, đối với hắn liền lớn bấy nhiêu trào phúng. Phát giác được Tam Hoàng Chi Sư không ở trạng thái cổ hoàng, trong mắt nổi lên một tia hy vọng. Người thật giống như trạng thái không tốt a, là bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Hắn trầm giọng nói, mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần đi chết là được rồi. Tam Hoàng Chi Sư cười lạnh nói, hắn lăng lệ xuất thủ, hai đại cao thủ thần hồn ở trong thức hải chiến đấu. Cổ hoàng là sân nhà tác chiến, nhưng là Tam Hoàng Chi Sư quá mạnh, ngược lại ở vào yếu thế trạng thái. Nguyên bản hắn sắp chống đỡ không nổi đi, sắp từ bỏ hy vọng, nhưng nhìn thấy Tam Hoàng Chi Sư dáng vẻ, ngược lại toát ra một cỗ dũng khí. Ta không thể chết ở chỗ này, liền xem như muốn chết, ta cũng muốn kéo lấy ngươi cùng chết. Cổ hoàng âm trầm nói, tăng thêm thần hồn trạng thái, quả thật có chút quỷ dị. Hắn biết mình chỉ cần tồn tại một khắc, Tam Hoàng Chi Sư liền vĩnh viễn sẽ không an tâm. Đây thật là chết tử tế không bằng lại sống sót, có thể cho đối phương ngột ngạt cũng coi là một loại niềm vui thú a. Càng là như thế suy nghĩ, hắn thì càng lộ ra điên cuồng. Rõ ràng đèn đã cạn dầu, lại không biết lại ở nơi nào sinh ra mấy phần khí lực. cùng Tam Hoàng Chi Sư rằng co. Tam Hoàng Chi Sư ánh mắt run lên, cổ hoàng lực lượng lại mạnh lên một chút, rõ ràng đều nhanh phải biến mất, làm sao có thể như vậy. Càng làm cho hắn cảm giác đến đáng sợ là cái kia giống như cùng lực lượng của mình tính chất không sai biệt lắm, đáng chết, kéo dài quá lâu, sợ là sinh ra biến cố. Một bên đối phó trong thức hải cổ hoàng, một bên khống chế thân thể, ứng phó tình huống bên ngoài, để Tam Hoàng Chi Sư có chút cố hết sức. Lâm Phong cũng cảm thấy vấn đề, gia hỏa này nên không phải còn không có đoạt xá thành công a? Liễu Tiêu Tiêu sững sờ nói, không đến mức a, ta còn tưởng rằng cổ hoàng xong đời đây. Thái Dương Tinh một kích kia là cổ hoàng đánh văng ra ngoài, hắn giúp chúng ta, kết quả chúng ta kềm chế Tam Hoàng Chi Sư, để cho hắn cũng có cơ hội thở dốc. Bây giờ nhìn lại cũng là như thế a. Lâm Phong nói ra, hắn đã ở trên Thiên Mệnh Đại Đạo liên hệ Diệp Thuần cùng Diệp Thi chạy về. Liền trước mắt tình huống này, Tam Hoàng Chi Sư bí qua hóa liều hướng khả năng ra ngoài tính rất lớn. Trận pháp xem như ải thứ nhất, nếu như không thể cho cùng hắn đầy đủ đả kích, liền tất yếu muốn dựa vào nhóm người mình ngăn trở hắn. Chí ít không thể để cho hắn ảnh hưởng đến Lâm Nhược Vũ. Hiện tại trận pháp là mấu chốt, Tam Hoàng Chi Sư thần sắc không ngừng chuyển biến, cuối cùng cắn răng một cái, nhìn một chút Lâm Nhược Vũ phương hướng. Trận pháp chi uy vốn là lợi hại, huống chi đây là hắn thời điểm chế tạo ra đến, dự định luyện hóa sư tam giới trận pháp, uy lực liền càng thêm khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt quét bốn phía, trận pháp lực lượng đem hắn gắt gao khóa chặt, nếu như lao ra, tất nhiên sẽ tiếp nhận một đòn, khác nhau ở chỗ có nặng hay không vấn đề. Tam Hoàng Chi Sư ánh mắt nghiêm nghị, chậm thì sinh biến, bởi vì tình huống ngoại giới dẫn đến hắn tạm thời cũng diệt không xong cổ hoàng thần hồn. Cái này tai họa ngầm cũng lưu lại, suy nghĩ cùng một chỗ, Tam Hoàng Chi Sư đột nhiên làm khó dễ, liền xem như Lâm Phong cũng không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy quả quyết lao ra. Tinh thần hóa kiếm, Lâm Phong đám người cực lui, toàn bộ trong tinh không tinh thần chi lực đập vào mặt, mượn từ trận pháp sinh ra một cỗ kinh khủng lực lượng, hóa thành một cái lợi nhận, hướng về Tam Hoàng Chi Sư chém vào đi qua. Lui không thể lui, Tam Hoàng Chi Sư quyết đoán nghênh tiếp, một thân lực lượng phát huy đến cực hạn, hai cỗ lực lượng cường đại va chạm phía dưới, Tam Hoàng Chi Sư kêu thảm một tiếng, tái tạo nhục thân lần thứ hai vỡ nát, căn bản gánh không được loại này cấp bậc lực lượng. Một đòn qua đi, tinh thần ảm đạm, thời gian ngắn khó có thể lại ngưng tụ ra đối ứng lực lượng. Cùng tiến lên, Lâm Phong bắt chuẩn cơ hội hô, Tam Hoàng Chi Sư miễn cưỡng ăn một kích này, thân thể tuyệt không dễ chịu, lực lượng cũng bị hao tổn hơn phân nửa. Tăng thêm hắn muốn ứng phó trong thức hải cổ hoàng, cố hết sức không thôi, liền bằng các ngươi, Tam Hoàng Chi Sư giữ vững thân thể, nhục thân lần thứ hai ngưng tụ mà ra, trước mặt chính là Lâm Phong vung đến bất diệt, Tam Hoàng Chi Sư lấy nhục thân chặn lại, thân thể lập tức nổ tung, giật mình nói, đáng giận, cái này cái gì đã cực kỳ tiếp cận hoàng đạo pháp bảo. Có thể nói hắn là cái này thế gian đệ nhất cái có được hoàng đạo pháp bảo người. Chỉ là vì hoàn thành kế hoạch của mình, cho nên dùng hai kiện hoàng đạo pháp bảo, phân biệt ngưng tụ Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh, bây giờ rơi vào Diệp Thuần cùng Diệp Thi trong tay. Lần đầu tiếp xúc, Tam Hoàng Chi Sư bị thiệt lớn, bất quá hắn lại không hoảng hốt chút nào, dù sao mình chỉ là chủ quan thôi. Đơn thuần luận lực lượng, bản thân hẳn là thắng dễ dàng Lâm Phong. Trước mặt chính là Dịch Thiên Tuyết một kiếm đánh tới, sau lưng danh kiếm bảng hoàn toàn mở rộng, vạn kiếm đột kích, hiển nhiên đã vận dụng toàn lực, thanh thế cuồn cuộn, kiếm của nàng vĩnh viễn là như vậy vênh váo hung hăng. Tam Hoàng Chi Sư đang muốn ở nhờ một kích này, lại bỗng nhiên kịp phản ứng, cảm giác ở trong đó xen lẫn một cỗ lực lượng quen thuộc. Lại ngưng thần nhìn một cái nói, nghịch đồ diệt đạo, hắn toàn thân không nhịn được khẽ run rẩy. Cái đồ chơi này chuyên chặt đại đạo, mặc dù không phải một đòn liền có thể chém nát, nhưng nếu như có thể nhiều đến mấy lần, hiệu quả tuyệt đối sảng khoái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.